nhận được sấp thư từ tay Hạo Kỳ. Duy không giấu nổi sự thất vọng, làm Hạo Kỳ càng tò mò muốn gặp người đó hơn. Qua những gì Duy kể, Hạo Kỳ biết được đó là bệnh nhân của Duy. Cô ấy bị tai nạn giao thông rồi mất trí nhớ. Cô ấy có một đôi mắt to buồn và nụ cười rất đẹp. Rất lâu rồi, Hạo Kỳ không thấy anh họ mình vui vẻ như vậy. Một lát sau, Thùy My tới, cả ba người nói chuyện rất vui vẻ. Vì Thùy My có cuộc hẹn lúc 7 giờ nên không ngồi lâu với Duy được. Hạo Kỳ cũng muốn về để Duy được nghỉ ngơi nên anh đã đưa Thùy My về. Ngoài trời, mưa rả rích, ngồi trong xe, Thùy My bật bài nhạc yêu thích của mình. Hạo Kỳ tập trung vào lái xe vì vào những ngày mưa. Tầm nhìn của anh rất kém. Bất chợt, Thùy My lên tiếng, à, Hạo Kỳ, anh gặp người yêu của anh Hoàng Duy chưa? Chưa, hình như hôm nay cô ấy đi đâu thì phải. Em gặp cô ấy rồi à? Vâng, mấy lần trước đến nhà, em có gặp, cô ấy dễ thương lắm nhưng thấy em thì bỏ chạy. Anh Duy nói rằng cô ấy sợ người lạ. Cô ấy tên cái gì mi đó? Tự nhiên em quên mất. Thùy My còn nói gì sau đó nữa nhưng Hạo Kỳ không để ý, mưa vẫn rơi tầm tã bên ngoài. Trời mưa lớn thế này, chắc phải có ai đó đang rất thích thú. Anh đang nhớ về hồi nhỏ của anh và cô. Anh hứa rằng sẽ trở về vào một ngày mưa. Mưa đem cô tới bên anh, vậy thì một lần nữa. Những cơn mưa hãy đem cô về. Mưa, anh sẽ không bao giờ để cô lạnh nữa. Không bao giờ. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà có những chiếc cột chạm khắc tinh xảo theo phong cách Hy Lạp. Thùy My gỡ dây anh toàn nhưng vẫn ngồi trên ghế, mắt nhìn Hạo Kỳ chăm chú, khó trụi bởi ánh mắt của Thùy My. Hạo Kỳ lên tiếng trước, không vào nhà đi Thùy My, chẳng phải em nói có hẹn với Thanh Tùng sao? Coi chừng trễ đó, anh không có gì muốn nói với em sao? Không, vì em là sao? Thôi, mau vào nhà đi, em biết rồi, cảm ơn anh đã đưa anh về nhà. Anh lái xe cẩn thận. Thùy My mở cửa bước xuống. Tiếng động cơ xe lại vang lên. Mưa làm nhạt nhòa những hình ảnh qua gương chiếu hậu. Anh không nhìn thấy Thùy My ướt sũng trong mưa. Đứng nhìn theo xe của anh rất lâu. Giả vờ nói yêu em anh nhé. Em cũng chỉ định giả vờ là đang được anh yêu nhiều lắm. 5 năm trước ở Mỹ. Kéo lê hành lý nặng nề vào căn nhà chung cư mà trước khi sang đây anh đã đặt trước. Hạo Kỳ để hành lý ở một góc trong phòng khách rồi đi tìm phòng ngủ. Chuyến bay dài làm anh cảm thấy mệt mỏi. Phòng ngủ nằm ở tầng 2. Chiếc ra giường được trải phẳng phiu. Hạo Kỳ nằm xuống, cảm giác êm ái ở lưng làm anh thấy dễ chịu. Lúc Hạo Kỳ mở mắt ra, trời cũng đã tối, anh ra ngoài tìm một cửa hàng ăn nhanh rồi ghé vào. Chọn một góc khuất trong cửa hàng, Hạo Kỳ ngồi xuống, tiếng nhạc nhẹ vang lên, từ chỗ anh ngồi có thể nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kiếng. Một cơn mưa bất chợt, mọi người bên Ngawip chạy một cách hối hả, những mái hiên chật cứng người đứng trú mưa, đường phố mới khi nãy còn đông vui, thoáng chốc đã trở nên ảo não, khung cảnh nhạt nhòa qua lớp cửa kiếng, một bài hát có giai điệu thật buồn hòa âm với tiếng mưa ngoài kia. Và khi thế giới này trở nên tăm tối, và mưa rơi thật nhẹ nhàng, mọi thứ vẫn y như thế. Ngay cả ngày hôm nay, anh chắc chắn rằng, anh vẫn không thể thoát khỏi nó. Anh không thể nào ngừng suy nghĩ về em. Giờ đây, anh biết đã kết thúc thật rồi. Anh biết mọi thứ chỉ là khờ dại mà thôi. Giờ đây, anh biết đó không phải là sự thật. Anh thật ngu ngốc với bản thân làm sao? Bởi vì anh không thể nào giữ em lại vì niềm kiêu hãnh ấy. Vào những ngày mưa, em đã đến và tìm anh, dằn vặt anh suốt đêm dài. Và khi cơn mưa bắt đầu ngừng rơi, em cũng sẽ dừng lại thôi. Chắc hẳn anh đã say, có lẽ anh nên dừng lại. Từ lúc cơn mưa rơi xuống, anh nghĩ rằng anh cũng có thể ngục ngã. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh nhớ em. Không có nghĩa thế đâu em à. Khoảnh khắc chúng ta bên nhau chỉ là thoáng qua, và khi đó là kiểu ngày mà em ưa thích, anh sẽ giữ lại những ký ức lạnh buồn về em, tha thứ cho tất cả những ký ức đó, và anh sẽ bước đi về phía trước, thậm chí anh không phải chạy trốn làm gì. Giờ đây, anh xóa nhòa hình bóng của em,

nhấn chuông cửa anh hướng sự chú ý về một chàng trai có cái dáng cao cao. Đang lom khom tìm cái gì đó. Cậu ta có khuôn mặt rất quen. Chàng trai ấy tiến ra mở cửa. Hạo Kỳ vẫn không rời mắt cho đến khi cả hai người nhìn nhau. Thùy My à, Thanh Tùng là gì với em vậy? Thanh Tùng sao? Anh và anh ấy biết nhau à? Thanh Tùng là anh họ em đó. Vậy à, cậu ấy sang đây lâu chưa vậy? Ừm, cũng mấy năm rồi đó. À, mà sao vậy anh? À, không có gì đâu em. Buổi tối hôm đó Hạo Kỳ bước về nhà. Bỗng có điện thoại, alo, Vương Hạo Kỳ, tôi là Thanh Tùng, tôi có chuyện muốn gặp cậu. Cậu muốn gặp tôi, cậu và Huyền My đã. Nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để nói điều đó thì thôi đi. Hạo Kỳ quay gót định bước đi thì lời nói của Thanh Tùng đã chặn bước chân của anh lại. Cậu còn nhớ dự án đầu tiên cậu tiếp quản ở tập đoàn Venus chứ? Là một hãng rượu và chính cậu đã làm nó phá sản. Ý cậu là sao? Ông chủ hang rượu đó họ Hà. Cách Trương.